Chương 499 tối cường thăng cấp hệ thống. Cự ma trôn, nên ngươi đăng tràn. Ô ha ha, ị ha ha ha, Cổ Vô Cực âm trầm cười thoải mái lên, nhìn chằm chằm Long Tam Phong, nhìn Lý Nguyên Bá những người kia, lạnh lùng nở nụ cười, rồi liền các ngươi những này trong phế vật tại trước mặt chúng ta cũng muốn phiên thiên. Buồn cười. Buồn cười chí cực. Cũng đang đồng thời, Hồng Thiên Tuyệt hét ra một tiếng, kỳ triều Thiên Tông đệ tử ở đâu? Tài. Đông đảo đệ tử trưởng lão chấn động, Hồng Thiên Tuyệt nói, "Ê đem Long gia những này phế vật hết thảy giết sạch." Giết. Giết. Giết. Một thời gian, tiếng giết chấn thiên, Long Chiến Hải xuất lĩnh Long gia quân điên cuồng giết vào trong sân, Triều Thiên Tông đệ tử điên cuồng phản nhào tới, một ít không có chết tông môn đệ tử từng cái đứng tại chỗ, bọn họ nhìn tông chủ không biết nên làm lựa chọn như thế nào, đột nhiên, Huyền Kiếm Tông Nhu Thủy nói, "Giết." Phía sau nàng ba tên sư huynh cũng đi theo xông ra ngoài, Ngưu Đại Hải, Viện Linh cũng đi theo giết ra ngoài, Huyền Kiếm Tông đệ tử nhìn bọn họ, lại nhìn Huyền Kiếm Tông chủ, kể bất cứ giá nào. Huyền Kiếm Tông chủ hét một tiếng, nói, kể hết thảy Huyền Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, giết sạch Triều Thiên Tông. Giết a. Huyền Kiếm Tông làm ra lựa chọn cũng không phải là bởi vì Nhu Thủy trưởng lão cùng Ngưu Đại Hải hai người, hắn là vì Long Phi lĩnh ngộ ra kiếm thánh mộ bên trong kiếm thánh kiếm ý, trọn vẹn 81 đạo kiếm ý. Này mới khiến Huyền Kiếm Tông làm ra lựa chọn, cùng lúc đó, Tư Đồ Hạo ánh mắt căng thẳng, hắn trong đầu điên cuồng tính toán, kẻ thần đế học viện, thông thiên tiên điện, kỳ hàm răng khẽ cắn, Tư Đồ Hạo nhìn Long Tam Phong nói, kẻ ngươi tôn tử giết của ta nhi tử, này kiện sự tình không đội trời. Chung, bất quá. Vì Nam Thiên Vực, vì tôn nghiêm. Giết. Tư Đồ Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, kẻ Nam Thiên Tông đệ tử nghe lệnh. Đem Triều Thiên Tông giết sạch. Hắn cũng làm ra lựa chọn, hắn có giả tâm, vẫn muốn xưng bá Nam Thiên Vực, nhưng là Hồng Thiên Tuyệt Phong Đế khiến hắn triệt để hết hy vọng. Hắn biết thế giới này là chú ý sức mạnh thế giới, không có tuyệt đối lực lượng, liền vô pháp xưng bá, nhưng mà Long Phi Phong Đế khiến hắn càng thêm chấn động, trong lòng hắn phần kia giả tâm cũng là không còn sót lại chút gì, sở dĩ đứng ở Long Phi bên này là bởi vì Cổ Vô Cực những câu nói kia, hắn tuyệt đối sẽ không để người sống rời đi Triều Thiên Tông, hơn. N. Càng trọng yếu một câu, Nam Thiên Vực võ giả tại Cổ Vô Cực trong mắt chính là trong phế vật, câu nói này khiến hắn cực kỳ không sảng khoái, đạp lên hắn tôn nghiêm bình thường, cho nên, Tư Đồ Hạo làm suốt lựa chọn của mình, cùng lúc đó, mấy cái khác tông môn cũng đều làm ra lựa chọn, tất cả đều cùng Long Gia đứng ở cùng một trận tuyến, điên cuồng công kích Triều Thiên Tông đệ tử một mặt khác. Cổ Vô Cực cũng không có bởi vì những kia tông chủ lựa chọn mà lo lắng, bởi vì ở trong mắt hắn, những người này chính là trong phế vật. Liền dung dế cũng không bằng, kỳ hắc hắc kỳ Thái Hồng một bước nhảy xuống, âm u cười gằn, nhìn chằm chằm Dịch Nhất, nói, ngày một mực liền muốn mở mang kiến thức một chút ngươi thiên nghi kiếm pháp, hôm nay rốt cuộc có cơ hội. Trong phút chốc Thái Hồng hơi động, thân ảnh biến mất, Dịch Nhất cũng đi theo hơi động, thân ảnh đồng thời đi theo biến mất thiên không trung, y vù, hai đạo lưu quang không ngừng va chạm, không ngừng tách ra, lưu quang bên dưới vô tận kiếm ý điên cuồng bừa bãi tàn phá lên, tiên lực phun trào. Không gì sánh kịp, một trong phút chốc chính là hơn trăm chiêu luân phiên, cũng tại lúc này, Ê Vân Tiên, ngươi bảo vệ tốt Hồng Thiên Tuyệt, hắn hiện tại không thể chết được. Cổ Vô Cực nói một câu, Lục Vân Tiên nói, Ê đệ tử tuân mệnh. Cổ Vô Cực nhìn về phía Long Phi khóe miệng lạnh lùng nhất câu, coi thường nói, Ê tiểu phế vật, đến phi ngươi. Long Phi tâm đầu chìm xuống, nội tâm dị thường bình tĩnh, chưa từng có như vậy bình tĩnh qua, hắn hiện tại muốn đối mặt không phải tiên vực cường giả đơn giản như vậy. Hắn muốn đối mặt mà là tiên vực đứng đầu cường giả, thông thiên trong tiên điện trưởng lão, Viêm Hoàng lão tổ đem Viêm Hoàng đế lực lượng toàn bộ thả ra ngoài, hắn cũng không thể để Long Phi chết rồi tiểu bạch không bị khống chế, tiếp cào một tiếng vọt ra, băng hỏa cũng giống như vậy, theo sát đi ra. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ. Một chút, nói, kỳ hai người các ngươi bảo vệ gia gia cùng Kiều Kiều, nơi này sự tình không cần các ngươi quản. Tiểu bạch chồng chất một tiếng, ê chủ nhân, chính ngươi cẩn trọng một chút. Nói xong cũng nhảy vào Triều Thiên Tông đệ tử trong quyền, điên cuồng chém giết. Long Phi cười lạnh, nói, ê không nên biết mặt lão Đông Tây, đến a. Chết. Cổ Vô Cực lạnh lẽo phun ra một chữ, quát lên, ê ngược lại muốn xem bây giờ còn có ai có thể bảo vệ ngươi. Tứ cấp vô song. Oanh. 16 lần thuộc tính lực lượng bộc phát ra, Long Phi tâm trung lại hống một tiếng, kẻ thiên cốt cấm kỵ. A kê đệ nhị tầng. Mở cho ta. Răng rắc. Long Phi thiên ma thân thể xương đang điên cuồng bạo vang lên, trong cơ thể sinh sôi xuất hơn 30 căn kỳ quái xương, những này xương muốn phá thể mà ra, rất thống khổ. Thế nhưng, vào đúng lúc này, hắn lực lượng cũng là đang điên cuồng tăng gấp bội, lăn lộn, đau nhức, cũng hưng phấn khi còn chưa đủ, còn chưa đủ. Đệ tam tầng. Mở. THOC, Long Phi một mụn máu tươi phun ra ngoài, hắn thiên ma nhục thân gần như không chịu nổi thiên cốt cấm kỵ lực lượng, những kia xương trực tiếp phá thể mà ra, một cái mọc đầy toàn thân ấy chưa đủ. Đệ tứ tầng, mở. Oanh. Long Phi hoàn toàn giống như một cái kẻ điên như vậy, những kia mọc ra xương biến thành hắc sắc, lực lượng cũng là trong nháy mắt đột biến, cấm kỵ chi lực. Cổ Vô Cực lông mày chấn động, ê không nghĩ tới ngươi còn có yêu tộc cấm kỵ chi lực, bất quá. Này loại lực lượng xa xa không đủ. Vừa dứt tiếng, Cổ Vô Cực biến mất, trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước mặt, cười lạnh lạnh nói, ở nhiều thêm lực lượng, ngươi cũng chỉ là nam thiên vực phế vật. Dù cho ngươi là chiến đế điên phong cảnh giới, ngươi vẫn là một cái phế vật. Tiên vực bên trong, chiến đế cảnh giới chính là yếu nhất tồn tại, mà ta là tiên vực bên trong tu vi tối đỉnh phong thông thiên tiên điện, ngươi làm sao theo ta đấu? Theo ta hung hăng, ngươi cũng xứng. Cổ Vô Cực lực lượng bỗng nhiên vừa mở, mạnh mẽ tiên lực trào ra, nặng nề nghiền ép hướng về Long Phi, Dịch Nhất hô to một tiếng, nghe tiểu tử, cẩn thận. Thiếu gia. Kiều Kiều sắc mặt ngơ ngác, trên người một đạo quang ngất phóng lên trời, tại này một xét suna, một cái khác vị diện đột nhiên rung động chuyển động. Nói sau tạm thời không đề cập tới, vầng sáng phóng lên trời chiếu xuống Long Phi trên người, nhưng mà xa xa không đủ, ầm ầm ầm, Long Phi trên người hắc sắc xương toàn bộ gãy vỡ. Dưới thân thể đập ra một cái trăm mét lớn hố sâu, miệng phun máu tươi, vô cùng khó chịu, vừa nãy hắn hết thảy lực lượng đều dùng tại phòng ngự lên, lại tăng thêm Kiều Kiều sức phòng ngự, còn chưa đủ. Vẫn là không chống đỡ được Cổ Vô Cực lực lượng quá cường hãn. Cổ Vô Cực ánh mắt lộ ra xem thường, cười lạnh lạnh nói, kê tiểu phế vật, còn hung hăng sao? Long Phi chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lau khóe miệng máu tươi, nhếch miệng hưng phấn cười rộ lên nói, kê lão gia hỏa, ngươi xem phía sau của ngươi là cái gì? Một tôn lớn vô cùng cự ma trôn đứng ở Cổ Vô Cực phía sau, số từ 1787.